xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận tiền, anh có thể đường đường chính chính cải thiện bữa ăn trong nhà. Ngày kia Quý Vệ Ngôn và Tô Hướng Dương phải đi đóng vai Nam Sủng. Ông chủ Vương bảo ngày mai bọn họ đừng đến thành phố điện ảnh. Để cơ hội kiếm tiền cho người khác. Điều này cũng rất hợp ý Tô Hướng Dương. Anh dự định ngày mai đi tìm sư phụ đã dạy anh làm mộc ở kiếp trước. Nghĩ đến đây, Tô Hướng Dương nói với Quý Vệ Ngôn. Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài. Cậu muốn đi cùng tôi? Hay tự đi dạo? Hay cậu muốn ở nhà? Quý Vệ Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tự đi dạo một chút. Nghe Quý Vệ Ngôn nói vậy, Tô Hướng Dương dặn dò vài câu. Bảo hắn chú ý an toàn. Còn chỉ một số chỗ có thể đi dạo. Nói quán phở của Mập ở thị trấn rất ngon. Quý Vệ Ngôn lắng nghe. Cảm giác kiêu ngạo trong người giảm bớt đi không ít. Khi Tô Hướng Dương dậy sáng hôm sau, Quý Vệ Ngôn cũng đã thức. Đang tập luyện trong sân. Tô Hướng Dương thấy vậy. Biết chắc đối phương đang chuẩn bị cho vai Nam Sủng ngày mai. Nhưng khi nhìn thấy anh, Quý Vệ Ngôn lập tức dừng lại. Tiểu Quý, cậu diễn rất tốt. Tô Hướng Dương khen ngợi. Còn rất chăm chỉ nữa. Trước đây Quý Vệ Ngôn rất ít được khen. Nhưng từ khi vào nhà họ Tô, Tô Hướng Dương và mẹ anh luôn khen hắn đẹp trai anh Tuấn. Khen hắn siêng năng chăm chỉ. Quý Vệ Ngôn làm mặt lạnh nói. Tôi chỉ đang bắt chước nhân vật Đào Vân trong phim Xuân Giang Vũ thôi. Tô Hướng Dương biết Xuân Giang Vũ là một bộ phim có lẽ ra mắt trong 2 năm nay. Nhưng anh chưa xem, không biết Đào Vân là ai. Tôi chưa xem phim này, nhưng nhiều người bắt đầu diễn xuất đều là học theo bắt chước. Cậu học theo cũng tốt. Quý Vệ Ngôn, một tiếng, đi đến bên cạnh Tô Hướng Dương, giúp anh chuẩn bị bữa sáng. Tối qua Tô Hướng Dương đã nấu rất nhiều cơm. Sáng nay dùng cơm thừa làm cơm chiên trứng. Anh cho thêm chút thịt nạc đã ướp muối hôm qua. Còn xào thêm rau xanh, kết hợp đầy đủ dinh dưỡng. Quý Vệ Ngôn ăn, không hề ngẩng đầu, dáng vẻ ăn rất ngon lành. Cơm chiên trứng của tôi ngon lắm sao? Tô Hướng Dương buồn cười hỏi hắn. Quý Vệ Ngôn gật đầu. Đây là cơm chiên trứng ngon nhất mà tôi từng ăn. Trước đây nhà hắn không ăn cơm chiên trứng. Để giữ gìn sức khỏe nên ăn rất nhạt. Cơm này chiên lên, thật sự là quá ngon. Tô Hướng Dương, cơm chiên trứng của anh rất bình thường. Là kiểu bình thường nhất trong các loại bình thường. Không có gì đặc biệt. Quý Vệ Ngôn lại cảm thấy ngon. Có lẽ vì anh cho khá nhiều trứng. Còn cho thêm thịt, cách chương.